Thưa anh chị em, chúng ta có đói không? Chúng ta có khát không? Chúng ta có mệt không? Bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi. Mà anh chị em đến đây là từ 3 giờ, từ 4 giờ, có khi từ 5 giờ, có khi từ 2 giờ. Mà bao nhiêu tiếng đồng hồ, anh chị em chắc chắn tự nhiên thì mình cảm thấy đói. Giờ này là giờ ăn cơm tối rồi. Tự nhiên là anh chị em cảm thấy khát. Và tự nhiên anh chị em cảm thấy mệt. Có buồn ngủ không? Không ạ. Vậy thì chúng ta cùng tạ ơn Chúa một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Nhờ đâu mà không đói, không mệt, không khát, không buồn ngủ? Nhờ đâu? Thưa anh chị em, chính là nhờ anh chị em đã được đến với lòng thương xót của Chúa. Ở đâu mà có tình yêu, giống như bài hát chúng ta vẫn hát, đâu có tình yêu thương, có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ai, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui. Thưa anh chị em, đâu có tình yêu thương thì ở đấy có Đức Chúa Trời. Và đâu ý hợp tâm đầu thì ở đấy chứa tràn nguồn vui. Chúng ta vừa mới nghe sách Tông đồ Công vụ nói rằng những người tin theo Chúa một lòng, một ý với nhau. Và ở đâu ý hợp tâm đầu như vậy thì ở đấy chứa tràn nguồn vui. Cho nên các người Kitô hữu Giáo hội sơ khai họ vui lắm thưa anh chị em. Họ không tiếc sót gì nhau cả. Họ để mọi sự làm của chung. Và ai có nhu cầu gì thì họ sử dụng như thế đó. Đó là xã hội chủ nghĩa lý tưởng đấy. Tức là người ta làm theo sức của mình, nhưng mà hưởng theo nhu cầu. Tôi làm nhiều, nhưng mà tôi có thể hưởng ít vì nhu cầu của tôi ít. Sức của tôi ít nhưng mà cái nhu cầu của tôi nhiều, tôi có thể hưởng nhiều. Đấy là thiên đàng trần gian. Giáo hội sơ khai đã sống thiên đàng trần gian ấy, đã sống cái lý tưởng ấy. Tức là những người tin vào Đức Giêsu Kitô, họ một lòng một ý với nhau như bài hát chúng ta vừa mới hát. Họ một lòng, một ý với nhau. Họ không có phân biệt là giàu hay nghèo. Không phân biệt là sang hay hèn. Không phân biệt là mạnh hay yếu. Mà họ một lòng, một ý với nhau. Họ để mọi sự lầm của chung. Và họ hưởng theo nhu cầu của họ. Đấy là thiên đàng trần gian. Và thiên đàng trần gian ấy bắt đầu ngay từ bây giờ. Anh chị em tối hôm nay ở đây, hiện diện nơi đây, xin hỏi thăm những anh chị em nào từ những nơi khác đến không thuộc giáo xứ Vinh Sơn, xin giơ tay ạ. Wow, chúng ta một tráng tay thật lớn để chào mừng tất cả những anh chị em ấy. Chúng ta nhìn xuống thử mà coi, cả bao nhiêu ngàn người này, họ từ những nơi khác mà đến. Giáo xứ Vinh Sơn của anh chị em như là cha vừa mới giới thiệu là khoảng 800 người. Và giáo xứ Vinh Sơn ấy đã bắt đầu nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa ngay từ thời mà chúng tôi cũng bắt đầu ở nhà thờ Chí Hòa năm 2009. Cách đây 4-5 năm chúng tôi bắt đầu thì 5 năm rồi. Đến năm thứ hai thì có một nhóm anh chị em di dân từ ngoài Vinh Sơn này vào trong Nam lập nghiệp. Rồi anh chị em đến cầu nguyện nhà thờ Chí Hòa. Rồi Chúa run rủi thế nào đó anh chị em gặp nhau. Rồi từ những người gặp nhau nơi mà anh chị em đến để tìm công ăn việc làm ấy, anh chị em họp nhau lại để cầu nguyện nhóm lòng thương xót Chúa. Mỗi ngày thứ sáu anh chị em cầu nguyện với nhau mà cả mấy chục người, rồi lên tới cả trăm người. Rồi từ lúc mà anh chị em cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa ấy, anh chị em mới gửi sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, anh chị em mới gửi CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa về quê hương của mình là xứ Vinh Sơn đây. Chúng ta có những người đi nước ngoài hoặc là có những người đi làm ăn ở trong Nam, ta chỉ mong ước là họ đưa về cho ta cái gì? Tiền ạ. Ai cũng nghĩ rằng nước ngoài phải gửi tiền về chứ, đi vào trong Nam phải gửi tiền vô chứ. Nhưng mà như là Phêrô nói với lại người què ngồi ăn xin: tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có cái này tôi cho anh, đó là cái gì? Tiền bạc tôi không có mà tôi có cái này cho anh, đó là gì? Đó là gì thưa anh chị em? Anh chị em thử cầm trong tay coi, anh chị em đang cầm cái gì đây? Đang cầm cái gì đây? Rồi anh chị em giơ tay cao, giơ lên hình Chúa thử coi. Tiền bạc mà tôi không có, anh chị em giơ lên, quay mặt Chúa ra đằng trước, đừng có để quay mặt Chúa ra đằng sau. Quay ra đằng trước, anh chị em giơ cao tấm hình lên coi. Tôi không có nhưng mà tôi có cái này cho anh, đó là Chúa Giêsu. Anh chị em lặp lại: tôi không có gì cho anh chị em, tôi có cái này cho anh chị em, đó là Chúa Giêsu. To lên, tất cả cùng to lên: tôi không có gì cho anh chị em, tôi chỉ có cái này cho anh chị em, đó là Chúa Giêsu. Và nhân danh Đức Giêsu, người què ấy được nhảy tung tăng mà ca tụng Chúa, mà nói lên lời. Khi tôi nói hallelujah thì anh chị em tạ ơn Chúa và giơ cao tấm mình lên. Người què ấy nhảy tung tăng và hát hallelujah. Tạ ơn Chúa, sao bé vậy, to lên cái nào? Cả 5.000 người cơ mà, tại sao không hát to lên được? Cả những người ở ngoài, ở trong đều hát to lên. Người mù, rồi người què, người câm điếc, rồi biết bao nhiêu là những người được những ân huệ của Chúa ban. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay nói Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ mà không có ghi trong sách này. Phép lạ ấy đó là cho người què được, người què được đi, người điếc được nghe, người mù được thấy, người câm được nói, và người chết được sống lại. Chúa Giêsu làm biết bao nhiêu những điểm thiêng diếu lạ ấy. Cho nên Phêrô nói: tôi không có cái gì cho anh cả, mà tôi có cái này cho anh, là nhân danh Đức Giêsu anh hãy trỗi dậy, đứng dậy mà đi. Và người què ấy ra đi tung tăng và hô hallelujah. Người ấy tung tăng và hô hallelujah. Vậy thì chúng ta, những người ở quê hương mình mong ước rằng những người ở nước ngoài, hoặc là mong ước rằng những người đi lập nghiệp ở trong Nam, họ gửi về cho ta cái gì? Cái nhóm nhỏ như anh chị em di dân ấy gửi về nhà quê mình, tiền bạc thì chúng con không có, nhưng mà chúng con có cái này, chúng con gửi về cho bố, gửi về cho mẹ, gửi về cho giáo xứ, gửi về cho giáo họ, gửi về cho những người đồng hương của mình. Đó là chúng con có Chúa Giêsu. Đó là chúng con có Chúa Giêsu, mà là một Chúa Giêsu giàu lòng thương xót. Khi mà chúng ta được nhận đồng tiền, ta vui mừng lắm, nhưng mà ta quên rằng có tiền nó cũng dễ sinh tật lắm. Khi mà chúng ta nhận được vàng bạc đô la, chúng ta phấn khởi lắm, nhưng mà chúng ta quên rằng đồng tiền vàng bạc, ta gọi là vàng bạc hay là tiền bạc, có nghĩa là đồng tiền nó cũng bạc bẽo lắm, vàng nó cũng bạc bẽo lắm. Có khi không có tiền còn thương nhau, còn ngồi chấm trái ổi cắn đôi với nhau, hạt muối còn có thể cắn đôi với nhau. Nhưng mà lúc có đồng tiền rồi, có cục đường rồi thì mình sơi tuốt, đúng không? Lúc mà cả nhà có một mảnh đất, chẳng có ai tranh giành gì cả. Nhưng mà khi cái mảnh đất ấy tự nhiên nó có giá bạc tỷ, thì bắt đầu thằng hai, thằng ba, cô sáu, cô bảy, thằng năm tranh giành nhau, chém giết lẫn nhau chỉ vì mảnh đất, có không? Có không? Thấy chưa anh chị em, thấy chưa? Cho nên nếu mà chúng ta chỉ cho nhau đồng tiền, đồng bạc, vàng bạc, coi chừng tiền rất bạc, gọi là tiền bạc, bạc bẽo lắm, vàng bạc, vàng nó cũng bạc bẽo lắm, mà ta hãy cho nhau điều mà Phêrô cho người què, điều mà những anh chị em di dân ở miền Nam gửi tặng cho anh chị em ở quê hương mình, đó là Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Và có thể nói ở vùng này, giáo xứ Vinh Sơn này, nhóm cộng đoàn lòng thương xót Chúa là một trong những nhóm, những cộng đoàn có sớm nhất và cũng hoạt động mạnh nhất và kiên trì nhất. Tuy rằng anh chị em chỉ có chưa đầy 1.000 nhân danh, tuy rằng những người trẻ đã đi vào trong năm lập nghiệp, còn lại hầu hết là những người lớn tuổi, các em thiếu nhi. Đó không phải chỉ là tình trạng của Vinh Sơn này. Chúng tôi đã đi loan truyền lòng thương xót Chúa nhiều nơi. Đi xuống miền Tây cũng thấy tình trạng như vậy. Tình trạng đó là những người trẻ, những người khỏe, những thanh niên, họ phải đứt đoạn rời quê hương của mình mà đi lên thành phố lập nghiệp kiếm ăn. Có những người thành công, nhưng mà cũng có nhiều người sa đà, vì lên đó thành phố với đồng tiền nó làm cho họ lao vào ăn chơi, lao vào xì ke ma túy và quên mất gốc gác của mình, quên mất cái nơi mà mình đã được sinh ra, được lớn lên, và họ đã đánh mất bản thân mình vì đồng tiền. Có nhiều giáo xứ chúng tôi đến và giáo xứ buồn lắm: thưa cha, ca đoàn bây giờ không còn ai nữa. Thưa cha, bây giờ giáo lý viên chẳng còn ai nữa, chỉ còn mấy em thiếu nhi thôi. Sáng lễ chúng chỉ có mấy ông già bà lão vậy thôi. Còn ca đoàn, thanh niên, rồi giới trẻ bây giờ đi hết rồi. Mà chúng tôi nhìn xuống ở đây, tôi thấy thật là lạ. Lúc vừa mới rồi ở Cao Mại đã thấy một ban kèn là nữ. Rồi khi tôi chạy từ Cao Mại về đây, tôi thấy mấy cô xách kèn đi. Tôi bảo là nhóm này mới từ Cao Mại chạy đến đây, có không? Không, ở đây là của Vinh Sơn. Thế mới lạ chứ, trong Nam thực sự là nhiều giáo xứ lớn, nhiều giáo xứ mạnh. Nhưng mà chúng tôi chưa thấy một giáo xứ nào mà có ban kèn nữ cả. Tôi thấy lạ thật. Năm kia tôi xuống nhà thờ An Lạc dâng lễ lòng thương xót Chúa cũng thấy ban kèn nữ. Đã ngạc nhiên, hôm nay đến gặp vừa Cao Mại rồi bây giờ Vinh Sơn lại có hội kèn nữ. Và chúng tôi nhìn thấy các anh nam thổi kèn, các anh thanh niên phục vụ như vậy, rồi nhìn xuống các ông các anh như thế này, tôi thấy được rằng là sức sống của giáo hội mình còn mạnh lắm. Tôi thấy được rằng anh chị em còn vững lòng tin lắm. Và thấy được rằng chính nhờ lòng thương xót của Chúa gìn giữ anh chị em, chính nhờ lòng thương xót của Chúa quy tụ anh chị em lại, chính nhờ lòng thương xót của Chúa thêm sức mạnh cho anh chị em mà dám thổi kèn có tiền không? Đánh trống có cơm ăn không? Đi quét nhà thờ có gạo ăn không? Không, làm gì có. Mình toàn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Ấy thế mà ta cứ vác, vì ta biết rằng Đức Giêsu đã từ trời xuống thế. Ngài đã bỏ hết tất cả vinh quang của thế trần mà mặc lấy thân phận của con người như ta, để tỏ lòng thương xót ta. Ngài không tiếc xót gì ta cả. Thế thì anh chị em đến đây phục vụ như thế, ta đâu có tiếc xót gì với Chúa. Và Chúa lại ban cho ta gấp trăm, gấp ngàn lần những gì ta mong ước, ta chờ đợi. Thưa anh chị em, Vì vậy mà hôm nay khi anh chị em mừng kính đại lễ lòng thương xót Chúa, tôi thấy được một điểm, đó là từ một nhóm nhỏ anh chị em lan tỏa ra thành một cộng đoàn lớn, rồi từ giáo xứ này anh chị em đến những giáo xứ khác. Hôm nay bao nhiêu anh chị em từ những giáo xứ khác đến, có những người ở những tỉnh khác đến nữa, rồi có những người tôi vừa mới ở Cao Mại gặp mà gia đình chở ba người vợ với ba đứa con cầm thêm cái ghế, rồi tôi đi đường lại thấy họ đi theo, bảo đi đâu đấy, dạ thưa cha con chạy lên Vi Sơn đi lễ nữa, vậy Chúa tôi đi lễ nữa, đi lễ nữa. Thế thì tôi thấy rằng tuyệt vời quá. Ai bảo rằng chúng ta không còn đạo đức nữa, không còn giữ đạo nữa, không còn lòng tin nữa? Mạnh lắm thưa anh chị em, mà lòng tin ấy từ một nhóm nhỏ. Cứ thế mỗi người chúng ta nhận lãnh sứ mạng như là Đức Giêsu nói, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Bị anh chị em sai nhau thử coi nhé. Anh chị em cầm tấm ảnh lòng thương xót Chúa lên, rồi chưa? Rồi tôi nói, như cha đã sai thầy thì anh chị em giơ cao lên, rồi và thầy cũng sai các con thì anh chị em hạ thấp xuống. Như cha đã sai thầy, bây giờ thầy cũng sai các con. Sai các con đi đâu thưa anh chị em? Như cha đã sai thầy thì thầy cũng sai các con. Sai các con đi đâu thưa anh chị em? Sai các con đi loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng cho ai? Cho hết tất cả mọi người. Cho những người chưa biết Chúa, và ngay cả những người biết Chúa rồi mà họ đã quên mất Chúa, không thấy Chúa giàu lòng thương xót nữa, mà chỉ thấy một Thiên Chúa hà khắc, chỉ một thấy một Thiên Chúa lạnh lùng, chỉ thấy một Thiên Chúa xa lắc xa lơ, chỉ thấy một Thiên Chúa ngàn trùng xa cách, người đã đi rồi còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Không, chúng ta không có đi tìm một Thiên Chúa nghìn trùng xa cách, còn gì đâu nữa mà khóc với cười, mà chúng ta gặp gỡ một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót ấy ban biết bao nhiêu lành cho chúng ta, cho những con người tội lỗi, cho những con người đau khổ, cho những con người bệnh tật. Chúng tôi khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chúng tôi nhận được rất là nhiều những cái điều lạ lùng. Những cái điều lạ lùng ấy không thể kể hết được, nhưng mà anh chị em đọc ở trong cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, anh chị em nghe ở trong CD 100 bài giảng lòng thương xót Chúa, anh chị em xem ở trong DVD gặp gỡ các chứng nhân, anh chị em sẽ thấy những cái điều vô cùng lạ lùng. Có những người là đạo tin lành, rồi chị ta bị bệnh ung thư, bác sĩ khám và nói rằng bìa phải vô hóa trị, và cái phần mà khỏi khó lắm, bao giờ nó cũng di căn. Thế thì chị ta buồn lắm. Rồi có một người công giáo nói với chị ta rằng bìa chị không còn bám vào ai được thì chị đến với Chúa của tôi đi. Tiền bạc thì tôi không có, mà tôi có cái này cho chị, đó là cho chị Đức Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Chị ta nghe cũng thấy cũng được, thử coi bây giờ còn nước còn tát. Ta vẫn bảo còn nước còn tát, mà nhiều khi ta đi ta tát ở bên Singapore, ta đi sang ta tát ở Trung Quốc, phải không? Nhưng mà ta không đến ta tát ở lòng thương xót, đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Người giàu có thì sang Singapore, đi sang Trung Quốc, nhưng mà chính những người bên Mỹ bị ung thư thì lại chạy về Việt Nam để xin cầu nguyện và được chữa lành. Trong khi đó thì ta cứ còn nước còn tát, ta tát ở cái bể nào ấy, mà ta không tát ở bể đại dương lòng thương xót của Chúa. Thì cô ta nghe thấy được, đi thử coi. Thì cô ta đến và cô ta thấy rằng như là anh chị em đang hiện diện ở đây, ở nhà thờ Chi Hòa, họ cứ mỗi tuần một lần ngày thứ năm, cả chục ngàn người như vậy họ cầu nguyện. Rồi họ giang tay họ cầu nguyện, họ quỳ dưới nắng họ cầu nguyện, họ đội mưa họ cầu nguyện. Và chị ta bắt đầu nghe những chứng nhân lên chia sẻ, chị ta khóc. Khi khóc xong rồi chị ta cầu nguyện, chị ta cầu nguyện. Và cuối cùng thì một tuần nào chị ta cũng đến. Rồi đến lúc mà đi khám bác sĩ lại thì bác sĩ nói là bây giờ không thấy di căn của chị nữa. Rồi chị vô hóa trị 3 lần xong thì bắt đầu tóc chị nó rụng rồi, nó bắt đầu nó mọc trở lại. Và đi tái khám thì người ta thấy rằng những cái di căn không còn và chị đã được bình phục trở lại. Mặc dù chị vẫn là tin lành. Sau đó thì chị ta mới có ông bố bị ung thư ở bên Mỹ. Bắt đầu còn nước còn tát. Chị ta bảo bố muốn tát ở đâu? Bố có muốn là ta về ta tắm ao ta tiếp, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Bố có muốn về đây bố tắm ao ở Việt Nam không? Bảo ao nào, bên Mỹ và còn chưa ăn thua gì ao nào mày. Bố về đi rồi bố sẽ thấy có một cái ao, tưởng là cái ao cá ở, tôi thấy mấy nhà thờ đây, nhà thờ nào cũng có cái ao cá. Hôm qua đi xuống mấy nhà thờ dân lễ cho xíu bảo, ở nhà thờ Kiên Lao cũng có cái ao cá lớn, rồi nhà thờ Giáp Nghĩa cũng ao cá lớn. Cho xíu bảo tắt ao cá liền đãi cho lòng con cá to. Bảo về tắt ao ta, ao nào? Vừa mới nói xong, về tắt ao ta, còn nước còn tắt, tắt ao nào? Ao, trời bà lại ao cá. Ao gì? Ao lòng thường xót. Chúa đã nói là mỗi 3 giờ chiều con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta, chứ không phải dìm mình vào trong hồ hay là ao nào cả, mà vào ao, vào đại dương lòng thương xót. Và khi chị ta cầu nguyện cho ông bố của mình, ông bố bị ung thư tuyến tiền liệt ấy, 3 tháng sau ông bố báo tin rằng: con ơi, con cảm ơn cái ao lòng thương xót đi, bố khỏe rồi, bố không còn bệnh nữa. Rồi đến cái người bạn của chị ta lại là người Phật giáo. Cái cô tin lành này, cô ấy buồn cười, cô chưa rửa tội, nhưng mà cô đã là con Chúa chưa? Rồi cái cô cao đài này, cô chưa rửa tội nhưng mà cô đã tin vào Chúa rồi. Và anh em được sống nhờ tin vào danh Ngài. Cô ta được sự sống đời đời. Sự sống đời đời ấy bắt đầu ngay từ bây giờ, nhờ tin vào Chúa. Cô ta nói với người Phật giáo: này chị ơi, chị đang là bị viêm gan, rồi là chị đang bị dạ dày, rồi chị đang bị đường ruột rối loạn đủ thứ hết, bác sĩ không tìm ra. Chị đến tắm cái ao này đi. Cô này lại tưởng đi vào cái ao nào đó để mà chữa bệnh. Bảo không, có cái ao, ao đó mang tên là ao, bây giờ mà không biết là thua đấy nha, ao đó mang tên là ao, ao lòng thương xót. Và chị ta tắm vào cái ao lòng thương xót ấy, và chị Phật giáo ấy lại cũng được khỏi bệnh. Rồi tin mừng nói chúng còn thực hiện nhiều phép lạ khác không ghi hết ở trong sách này, nhưng mà những điều Chúa làm để minh chứng rằng Đức Giêsu là Chúa. Và anh em tin thì anh em có được sự sống đời đời. Chúng tôi đi xuống dưới Tây Ninh, rồi tình cờ gặp một cặp vợ chồng. Cô ta là người có đạo, lấy anh này không có đạo. Suốt 40 năm rối, không có được xưng tội rước lễ. Và cô ta sống một cách khô khan nguội lạnh, coi như bỏ Chúa. Đến khi mà cô ta bị bắt đầu thấp khớp, bị bắt đầu tay chân nó tê cứng, không có đi lại được nữa, cô ta bắt đầu lết lết từng bước đi như thế này. Rồi cô ta khóc đau quá khóc, thì những người nhóm lòng thương xót có 1-2 em đến mới hỏi thăm tại sao vậy. Thì cô ta nói là đau quá, hỏi tại sao đau vì bệnh tật, và hỏi thăm đời sống tinh thần. Cô ta nói rằng 40 năm này đã bỏ Chúa rồi vì rối đạo, theo cái anh chàng không có đạo này. Bởi ông ta là 70 tuổi và cái cô này là 66 tuổi. Hai người đấy đã sống với nhau 40 năm rồi mà chưa có bí tích hôn phối. Thế thì cái cô này, cô nói rằng bây giờ đau quá chắc chết. Cái người trong cộng đoàn lòng thương xót này mới nói, vậy thì còn nước, còn tắt, tắt ở ao nào? Ao lòng thương xót, bây giờ thuộc bài rồi nha. Còn nước, còn tắt, tắt ở ao lòng thương xót. Và cái cô này, cô ấy đến, điều đầu tiên là cô ấy ăn năn trở lại. Và điều đầu tiên là cô ấy xin Chúa tha thứ lỗi lầm cho mình. Và cô ấy đến cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện. Rồi từ từ cô ấy đi lại được, từ từ cô ấy khỏe. Và khi cô ấy khỏe rồi, cô ấy nói cho cái anh chồng này biết rằng chính Chúa là đấng yêu thương mà cô ấy bỏ Chúa, Chúa không bỏ cô ấy. Rồi cô ta bắt đầu nói cho người chồng không có đạo mình biết về Chúa. Người chồng không có đạo này là đang bị bệnh ung thư bao tử. Thì cái anh chồng có đạo, không có đạo này, anh mới đến, anh ấy nghe giảng. Anh ấy đi theo hết nhà thờ này đến nhà thờ khác, 70 tuổi, cứ vậy mà đi. Đi đến lúc mà ông ta đứng lên, ông ta nói, bây giờ thì con tin vào Chúa. Và bây giờ thì Chúa ở trong con và con ở trong Chúa. Ông ấy nói, vợ con là có đạo. Con lấy vợ con 40 năm, mà 40 năm là con đi bộ đội. 40 năm con không tin Chúa, thậm chí là con còn khích bác, con còn chống lại. Đó là mê tín, đó là nhảm nhí. Nhưng mà từ ngày vợ con được quay trở về, vợ con được chữa lành, rồi bây giờ tôi hỏi ông tin vào Chúa có phải là vì ông được Chúa chữa lành mà ông tin hay không? Ông trả lời một câu, câu này mới đáng ghi nhớ. Bây giờ Chúa sống ở trong con, bây giờ con đang sống ở trong Chúa, cho dù Chúa có chữa lành cho con hay không chữa lành cho con vẫn tin vào Chúa. Như điều mà tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói với Tô-ma, vì con thấy con mới tin, nhưng mà phúc cho ai không thấy mà tin. Anh chị em có thấy cái ông cao đài không? Có thấy cái ông Phật giáo không? Có thấy những chứng nhân không? Chưa thấy. Nhưng mà anh chị em tin không? Tin. Tin vì anh chị em tin vào Chúa đấng quyền năng, đấng giàu lòng thương xót. Không gì mà Chúa không làm được hết. Vì thế mà cái người 70 tuổi ấy, 40 năm chống phá và không tin vào Chúa ấy, đã được cái ơn lớn nhất, đó là ơn đức tin, không thấy mà tin. Vì đã cảm nghiệm được Chúa nơi cái người vợ được ơn trở lại. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Chúa sai cái người tin lành đi nói về Chúa, sai người cao đài đi nói về Chúa cho người Phật giáo. Đó là một cái điều lạ lùng. Chúa lại sai cái người rối đạo, cái người khô khan ngồi lạnh ấy được ơn trở về mà nói về Chúa cho một cái người chống đạo cả 40 năm. Rồi Chúa sai nhóm anh em di dân ở Vinh Sơn đi vào Nam lập nghiệp để nói về Chúa cho chúng ta ở đây qua sách, qua băng đĩa. Và mỗi người anh chị em tối hôm nay, anh chị em đến tham dự lễ lòng thương xót Chúa, anh chị em nghe những câu chuyện Chúa thực hiện những điều lạ lùng, anh chị em cảm nghiệm được rằng Chúa đang yêu thương anh chị em, Chúa tha thứ tất cả những lỗi lầm của anh chị em, Chúa chữa lành mọi ốm đau bệnh hoạn tật nguyền của anh chị em, rồi anh chị em cũng được Chúa sai đi để mà nói về Chúa, loan truyền về Chúa cho những người khác. Và làm sao nói được điều ấy nếu mà ta không có Thánh Thần? Đức Giêsu hôm nay hiện ra với các tông đồ và nói bình an cho các con. Nói thế rồi Ngài thổi hơi và ban Thánh Thần cho các ông. Như cha đã sai thầy, giơ lên, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Và chúng ta được ra mời gọi ra đi để loan báo tin mừng, làm chứng cho tin mừng. Làm chứng bằng cách nào? Bằng cuộc sống của ta. Hôm nay anh chị em đi về, từ xa lắm anh chị em đi về, mà lát nữa mà anh chị em chen xe mà không cãi nhau, đó là anh chị em đang làm chứng cho tin mừng. Người ta nhìn vào, người ta thấy, wow, họ đông như thế này mà họ không có số lấn, không chen đẩy nhau, đó là anh chị em làm chứng cho tin mừng. Còn nếu mà không coi chừng, như tôi vẫn kể cho các bạn nghe cái câu chuyện là hồi đó tôi lái xe Honda, cái xe thì nó cũng ngân khánh 25 năm rồi, cho nên nó cũng thắng, nó không ăn mấy. Thì tôi vừa mới dâng lễ ở nhà thờ này, tôi mải mốt tôi chạy đến nhà thờ khác, giống như lúc nãy vừa mới làm ở Cao Mại xong phải chạy vội đến Vinh Sơn, nó đông quá, lúc nãy cũng đông như vậy. Cho nên là tôi thắng xe mà chẳng may tông vào cái đuôi xe của một cái xe đời mới láng cóng, mà một người ngồi phía trước tôi là một cô gái chắc là trẻ lắm vì tôi chỉ thấy cái lưng thôi. Thì tôi mới tông vào cái đuôi xe cô ta một cái, thắng không kịp. Khi cô ta quay lại, người đẹp bắt đầu nổi giận. Người đẹp bắt đầu quay lại, đồ cái thằng, mắt trợn trừng lên, tôi sợ quá, tôi cười. Tôi cười, tôi nhe cái hàm răng trắng bóc của tôi ra, cô thấy mặt quen quen, hình như lúc nãy thấy đứng ở trên tòa giảng, cười cười. Cô mới, đồ cái thằng, cô mới nhận ra rằng, chết rồi, như là ông cha sao ấy. Cô lỡ rồi, lỡ luôn, đồ cái thằng cha. Cô mới chào tôi là cha, mà lỡ là cái thằng rồi bây giờ đi luôn, cha luôn, đồ cái thằng cha. Cô mới vào đấy cho một cái cho nó nhẹ bớt đi. Thế thì nếu mà anh chị em ra về mà đi không có xô đẩy nhau, anh chị em đang làm chứng cho tin mừng. Rồi về nhà vì anh chị em đang đói, các ông đang đói, nãy giờ mà thổi kèn và đánh trống hết cả hơi rồi, đói bụng lắm rồi, về nhà mẹ thằng cu tí đã có cơm gì cho bố mày chưa? Giờ em cũng đi lễ lòng thương xót, xót với chẳng thương, lấy cơm cho bố, có bố đập nồi niêu ra bây giờ. Thì thưa anh chị em, bao nhiêu những gì anh chị em nghe giảng, bao nhiêu những gì anh chị em nghe kể, và ngay cả việc anh chị em đã rước mình thánh Chúa rồi, về anh chị em không làm chứng gì được cả, chẳng lễ với lại gì cả, bố mày điên lên rồi. Mà nếu mà anh chị em thổi kèn xong về nhà, má mẹ thằng cu tí ơi, sao đó anh, có gì ăn chưa, xin lỗi em cũng đi lễ em chưa kịp nấu, không sao đâu, hôm nay bố mày chở mẹ mày đi ăn phở. Đấy anh chị em đang làm chứng cho tin mừng đấy. Đấy anh chị em đang làm chứng cho tin mừng đấy. Làm sao người ta thấy được rằng Chúa đã sai anh chị em đi loan báo, làm chứng cho tin mừng, thì làm chứng bằng cuộc sống của chúng ta, chứ không phải bằng lời nói, không phải bằng lý thuyết, nhưng mà bằng chính hành động của anh chị em. Và như vậy anh chị em đã thực hiện được lời của Chúa mời gọi, đó là mời anh chị em cùng đứng lên, cùng đứng lên, cùng đứng lên, và chúng ta hát bài Thần Khí Chúa Đã Sai Tôi Đi. Anh chị em bắt đầu cầm tấm ảnh lên cao, cầm lên. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, và chúng ta ra đi để làm chứng cho tin mừng bằng cuộc sống của chúng ta. Anh chị em làm theo cử điệu của tôi. Thần Khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi dâng cao và xuống, sai tôi đến với người nghèo khó, sai đến với người lao tù, mang tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã kêu tôi hát nhất. Thần Khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai đi Ngài sai tôi đi. Hallelujah. Chúa đã sống lại. Hallelujah. Chúa đã sống lại. Chúa sai tôi đi loan báo tin mừng. Nói hallelujah thôi. Chúa đã sống lại. Chúa sai tôi đi loan báo tin mừng. Chúa sai tôi đi làm chứng bằng cuộc sống của tôi. làm chứng bằng cuộc sống yêu thương, phục vụ và vui tươi với tất cả mọi người. Chúng tôi tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống.